sau khi mất trí nhớ làm lại từ đầu với ông xã. Chương 12, góc truyện audio.com. Edit, Beta, Vịt, Linh Linh là một nữ sinh năm 4 học truyền thông. Nhờ quan hệ thân thích ở trong chương trình kỳ nghỉ của Nam Thần tìm được vị trí trợ lý thực tập. Chuyên giúp tổ phim xử lý các loại tạp vụ. Giữa lúc làm việc mệt thành chó, chuyện hạnh phúc nhất chính là kỳ vọng sau khi chương trình bắt đầu quay, có thể liếc thấy ót của năm nam thần trong chương trình. Mặc dù ót của các nam thần đã rất xoái rồi, nhưng là một nhan cầu có hoài bão xa xôi, Linh Linh đương nhiên sẽ không chỉ thỏa mãn với nhìn ót. Giấc mơ của cô nàng từ lúc thực tập tới nay, đó là có thể có một cơ hội. Khoảng cách gần chính diện tiếp nhận bạo kích mỹ nhan của các nam thần. Quay ngày đầu tiên, lúc Dính lấy thầy nhiếp ảnh của cô nàng để cô nàng buổi tối đi theo làm phỏng vấn Cố Vịnh Hoài và Mẫn Trừng. Linh Linh cảm nhận được cảm giác gió bão mãnh liệt bị hạnh phúc bắn trúng giữa lưng. Linh Linh từng được dạy dỗ, ở giới giải trí làm truyền thông, đối mặt với mỗi minh tinh, nhất định phải bình tĩnh. Dùng thái độ công tác bình thường đối đãi, bèn đành phải cưỡng chế tâm hồn hoa si bát quái của mình. Đỏ mặt bình tĩnh nói, em sẽ chuẩn bị cẩn thận, đợi đến buổi tối, Linh Linh xách túi đi theo các nhân viên khác gõ cửa vào phòng Cố Vịnh Hoài và Mẫn Trừng. Kết quả từ lúc vào cửa, làm một nữ thanh niên độc thân lớn tuổi, cô nàng đã bắt đầu bị ép ăn lương cẩu của chồng ảnh đế thịt tươi. Đầu tiên là tiểu thịt tươi Mẫn Trừng giống như mèo ôn nhu gọi Cố ảnh đế rời giường bị Cố ảnh đế ôm vào ngực. Tiếp đó Mẫn Trừng lại bận trước bận sau tìm áo khoác mặc cho Cố Vịnh Hoài. Rót nước nóng uống, giải thích với tổ chương trình Cố Vịnh Hoài hơi phát sốt tinh thần không tốt lắm. Sau đó Linh Linh lại nhãn tiêm mà nhìn thấy, lúc Mẫn Trừng giúp Cố Vịnh Hoài vuốt tóc lúc ngủ hơi rối. Cố Vịnh Hoài một bộ chưa tỉnh ngủ. Một tay lại cố chấp mà nắm tay Mẫn Trừng ở lòng bàn tay. Linh Linh trợn mắt hốc mồm không nghĩ tới Cố ảnh đế là chó săn bự đáng yêu như thế. Chờ Mẫn Trừng giúp Cố Vịnh Hoài chỉnh sửa xong tóc tai. Cố Vịnh Hoài cuối cùng gần như tỉnh táo lại rồi. Hai người ở trên sofa trước camera ngồi xuống. Linh Linh vội vàng tiến lên chuyển micro cho bọn họ. Đồng thời không chút kiêng kỵ mà thưởng thức 3 giây mỹ nhan của hai nam thần. Sau đó chuột chũi trong lòng thét gào trong nháy mắt che lấp âm thanh cảm ơn của Mẫn Trừng và Cố Vịnh Hoài. Trời ạ, mũi Cố Vịnh Hoài cũng quá đẹp rồi đi. Vừa dài vừa cao, dáng môi cũng sexy quá đi mất. Nam thần bổn thần, làn da kia, lông mi kia của Mẫn Trừng. Một cô gái như tôi cũng hâm mộ ghen tị á. Còn có hai người này thần sự là trạng thái tẩy trang sao? Tại sao mắt Mẫn Trừng vẫn to vậy sáng vậy? Giống như tiểu vương tử trong mắt có sao a. Linh Linh chuyển xong micro hơi có chút choáng váng mà lui ra. MC phụ trách phỏng vấn cầm kịch bản bắt đầu công việc. Chúng tôi biết, thầy Cố và thầy Mẫn là một cặp chồng nhiệt độ cực kỳ cao đồng thời cũng cực kỳ thần bí trong giới. Vậy kỳ nghỉ của Nam Thần chúng tôi làm một chương trình gần sát với trạng thái cuộc sống chân thật của nghệ sĩ. Cũng là thuận theo ý kiến của các fan, cố ý chuẩn bị một phỏng vấn 30 câu hỏi về nhau của một đôi chồng. Vô cùng dễ, coi như là một phúc lợi cho fan CP. Vậy hai thầy nếu đều đã chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu thôi. Linh Linh không lăn lộn giới cũng có thể nghe ra hàm ý câu nói của MC vừa nhiệt độ cao vừa thần bí. Rõ ràng là đang nói tình hình tình cảm của hai người Cố Vịnh Hoài và Mẫn Trừng vẫn chịu chất vấn của ngoại giới. Fan CP, không có chồng nhà nào mà kết hôn rồi. Tổ hợp CP vẫn lạnh tới cực bắc, ngoại trừ hai người Cố Vịnh Hoài và Mẫn Trừng này. Dự tính ban đầu của kịch bản mà tổ tiết mục thiết kế. 8 phần không phải muốn để bọn họ sâu ân ái, mà là muốn đào bát quái hôn nhân bất hòa. Trước khi tới phỏng vấn, Linh Linh cũng não bổ ra rất nhiều tin tức ân ái tình cừu của chồng giới giải trí. Nhưng thời gian 3 phút ngược cầu sau khi vào cửa, đã khiến cô nàng nóng lòng nhảy vào mép hố CP. Hôn nhân bất hòa, sao có thể chứ, bởi vì Cố Vịnh Hoài đột nhiên bị bệnh. Mẫn Trừng đã sớm ném chuyện này ra sau ót, quên nói với Cố Vịnh Hoài càng quên mất chuẩn bị. Cho dù trước khi đến đã trao đổi qua với Cố Vịnh Hoài rất nhiều chuyện từng phát sinh cùng với sở thích riêng của hai người. Lúc này vẫn khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, sợ bị người có tâm phát hiện trí nhớ xuất hiện rối loạn. Cố Vịnh Hoài gặp phải tập kích bất chợt, tâm tình ngược lại rất tốt, nhàn nhạt gật đầu, bắt đầu đi, được, cậu hỏi đầu tiên, nụ hôn đầu trong ấn tượng của hai người xảy ra lúc nào? Ở đâu? Linh Linh ngồi trên ghế con trong góc, trợn to mắt vừa hỏi đã hỏi kinh vậy sao? Bên kia Mẫn Trừng nghe cũng rõ ràng ngơ ngác một chút. Cố Vịnh Hoài vẫn như cũ rất trấn định, nghĩ cũng không nghĩ sao. Thốt ra, 3 năm trước, lúc ở nhà tôi thổ lộ, khuôn mặt Mẫn Trừng hơi đỏ chút, em nhớ cũng là như vậy. Câu hỏi thứ hai, là ai thổ lộ với đối phương trước? Cố Vịnh Hoài, tôi thổ lộ với Trừng Trừng trước. Câu hỏi thứ ba, khoảnh khắc ban đầu đối phương khiến bạn động tâm là gì? Mẫn Trừng do dự một chút, tới trường tôi làm diễn giảng, lúc đứng trên bục nói chuyện, nhưng kỳ thực bản thân Mẫn Trừng không nhớ rõ. Sau khi mất trí nhớ tỉnh lại, là động tâm với Cố Vịnh Hoài lúc nào đây? Kỳ thực cũng không phải khoảnh khắc đặc biệt nào đó, mà là từng chút một mấy tháng nay ở chung với nhau tích lũy đi. Cố Vịnh Hoài, điện ảnh hợp tác hơn 3 năm trước Đại Đào Sát, lúc em ấy đưa nước hoa quả cho tôi. Câu hỏi thứ ba, là ai thích đối phương trước vậy? Mẫn Trừng, tôi thích anh Vịnh Hoài trước. Câu hỏi thứ năm, hai người cãi nhau thầm kín nhiều không? Mẫn Trừng, không nhiều lắm đi. Cố Vịnh Hoài, rất ít. Câu hỏi thứ năm, nếu cãi nhau là ai nói xin lỗi nhận sai trước? Cố Vịnh Hoài, bên nào sai thì nói xin lỗi. Nhưng nhận sai, bình thường đều là Trừng Trừng nhận sai trước. Mẫn Trừng có chút kinh ngạc nhìn mắt Cố Vịnh Hoài, vội vàng khoát tay, không không không, chúng tôi gần như đồng thời nhận sai á, sau khi mất trí nhớ cậu chưa cãi nhau với Cố Vịnh Hoài lần nào. Có chút không tưởng tượng ra được cảm giác cãi nhau với Cố Vịnh Hoài. Câu hỏi thứ bảy, hai người có phải bởi vì công việc ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều không? Cố Vịnh Hoài, so với những công việc tính chất khác. Hẳn vậy, Mẫn Trừng, bất quá khoảng thời gian sau khi tôi xuất viện, anh Vịnh Hoài bên cạnh tôi rất nhiều. Mẫn Trừng nói xong câu này, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Câu hỏi thứ 8, đối phương ở trên ăn uống có sở thích và sở ghét đặc biệt gì không? Cố Vịnh Hoài, Trừng Trừng rất thích ăn hải sản, đặc biệt là tôm, nhưng bây giờ vẫn còn trong giai đoạn hồi phục không thể ăn. Hơn nữa dị ứng xoài. Mẫn Trừng, anh Vịnh Hoài, rất thích ăn món cay Tứ Xuyên và lẩu, không ăn sầu riêng và rau thơm. Mẫn Trừng nghĩ thầm, vẫn may đã sớm đối diện, vạn nhất bị phen bới ra lỗi sẽ không tốt. Câu hỏi thứ 9, chuyện mà hai người thường làm nhất ở nhà là chuyện gì? Mẫn Trừng, làm đồ ăn nấu cơm, xem phim, chơi game. Cố Vịnh Hoài, làm tình, TSB thật thà VCL. Mẫn Trừng, mặt Mẫn Trừng soạt cái đỏ cháy, nhân viên bên cạnh đều cười, vẻ mặt chúng tôi hiểu chúng tôi hiểu. Mẫn Trừng mở to mắt nhìn Cố Vịnh Hòa âm trong lòng cơ hồ muốn hét dầm lên sau khi xuất viện em với anh cũng không ngủ chung phòng. Tại sao đột nhiên bắt đầu giọng đồi trụy? Cố Vịnh Hoài nhưng đáp lại Mẫn Trừng bằng một ánh mắt thản nhiên mà chính trực. Câu hỏi thứ 10, từng đi du lịch nước ngoài riêng với nhau mấy lần? Mẫn Trừng, 3 lần thì phải, Cố Vịnh Hoài, 2 lần, lúc này hai người là đồng thời mở miệng nói, vừa lúc nói con số không giống nhau, Mẫn Trừng nhất thời có chút sợ, Cố Vịnh Hoài lập tức mở miệng sung, xin lỗi, tôi quên mất lần cùng đi xem triển lãm đó, cái đó cũng tính, 3 lần, Mẫn Trừng biết Cố Vịnh Hoài nói khẳng định mới là đáp án chính xác. Trong lòng có chút mất mát hai người bọn họ ở chung 3 năm. Hóa ra chỉ đi du lịch riêng 2 lần thôi sao? Câu hỏi thứ 11, MC ngừng chút, các anh, ai công ai thụ, Cố Vịnh Hoài, tôi là công, Mẫn Trừng, tôi thụ. Câu hỏi thứ 12, buổi tối bình thường bao nhiêu lần? Mẫn Trừng hơi ngổn ngang, tiêu chuẩn lớn như vậy, chắc đoạn phỏng vấn này không phải phát lên TV, mà là định phát ngoài lề đặc biệt trên website video. Nhưng mà, trí nhớ khoảng thời gian này của mình, cho tới giờ cũng không cùng giường với Cố Vịnh Hoài. Giờ phải trả lời thế nào đây? Cố Vịnh Hoài nghe thấy vấn đề này cũng rõ ràng ngẩn người. Ngay sau đó khôi phục trấn định, 1 đến 4 lần, sau khi nói xong khẽ cười cười. Tôi nói chính là số lần bị mơ tình. MC, vâng, chúng tôi hiểu. Câu hỏi thứ 13. 1 lần thời gian bao lâu? Cố Vịnh Hoài, có lẽ nửa tiếng đến 1 tiếng đi. Nhiệt độ trên mặt Mẫn Trừng đã có thể nấu 9 trứng gà sống. Tổ chương trình này, chuẩn bị đều là vấn đề gì thế hả? Cách chương.